Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 506 giàn xếp. Vĩnh Trú Thành không phải Hôi Tinh vực lớn nhất thành trì, nhưng ở vào này một vực trung tâm đoạn đường, quanh mình linh mạch mạch khoáng so nhiều, lui tới tu sĩ dày đặc, cho nên Quảng Văn Các đem này một vực lớn nhất chi nhánh thiết lập ở trong thành, phất y lo liệu. Khấu Khấu Siêu Siêu bản tính, ở vào thành sau sắp đến Quảng Văn Các khi mới tìm cái góc, đem trang ở linh quang trong không gian Triệu Tiểu Lạc cấp phóng ra. Như thế có thể tỉnh đi mấy cái vào thành linh thạch, mũi chân tuy nhỏ, nhưng tiết kiệm được tới chính là kiếm được. Phất y hấp tấp mang theo hai mắt không biết hướng chỗ nào phóng Triệu Tiểu Lạc đi hướng phường thị. Thật xa liền nhìn đến Quảng Văn Các trên không thật lớn phù không đảo nhỏ, cùng với đảo nhỏ phía dưới chiếm địa cực lớn đình đài lầu các cùng núi giả nước chảy hoa viên. Quảng Văn Các bố cục phần lớn đều tương tự, phía trước là một tòa 4 tầng tiểu lâu, điêu lương họa trụ thập phần hoa mỹ, giống nhau dùng để tiếp đãi giao dịch vật phẩm khách hàng. Mặt sau đình đài lầu các trận pháp nghiêm mật, riêng tư tính cực cường, nơi đó đều là dùng để tiếp đãi giao dịch tin tức, nhận sát thủ nhiệm vụ khách hàng. Huyền phù ở thành trì giữa không trung trên đảo nhỏ đó là trưởng lão tọa trấn nơi, nơi đó cũng dùng để tiếp đãi thân phận địa vị không giống bình thường khách nhân, thường thường đều là đại tông tộc địa vị cực cao tu sĩ, hoặc là thực lực cường hãn nguyên anh chân nhân. Phất y vừa vào cửa, đứng ở hành lang hạ phát ngốc kim đan quản sự liền đón đi lên. Hắn nhìn qua 40 xuất đầu, ăn mặc một thân xanh đen sắc áo quần ngắn, trên mặt mang theo rõ ràng sùng kính hô: Phất trưởng lão tới rồi. Cửu ngưỡng, cửu ngưỡng. Quản sự chỉ nghe nói Phất y muốn tới, không hiểu được nàng cụ thể ý đồ đến. Nhìn đến nàng phía sau đi theo một cái cốt linh 16 tứ linh căn tiểu thiếu niên, không khỏi nhiều liếc vài lần. Này vừa thấy hắn mới kinh ngạc phát hiện tiểu thiếu niên lại là cái cực dương thể, khó trách sẽ bị nổi bật chính thịnh Phất y đưa tới nơi này. Nghĩ đến là muốn gia nhập Quảng Văn Các, quản sự thực mau thu hồi tầm mắt, không có hỏi nhiều nửa câu, một đường mang theo Phất y hai người đi vào tiến vào treo không đảo nhỏ truyền tống trận trước. Khách sáo vài câu liền tự hành xoay người về tới phía trước đại đường. Phất y bổn tính toán lại đem Triệu Tiểu Lạc trang nhập linh quang không gian, để tránh truyền tống khi lực lượng đem hắn đè ép lôi kéo thành bánh nhân thịt. Kết quả thần thức còn chưa động, liền giác một đạo nhu hòa lực lượng đưa bọn họ bao bọc lấy, nhẹ nhàng một túm. Trước mắt hình ảnh chợt biến đổi, lại lần nữa rõ ràng khi đã thân ở một khác phúc cảnh tượng chung. Triệu Tiểu Lạc một đường dương miệng biểu tình dại ra, một đôi mắt đều ngại không đủ xem. Lúc này bị như vậy một túm, càng là lại kinh lại kích thích, trong đầu không ngừng toát ra đủ loại nghi hoặc. Lại sợ tại đây tiên cảnh giống nhau địa phương bêu xấu, chúng ta hiện tại ở vừa mới nhìn đến phù không trên đảo, là dư trưởng lão mang thần thức mang chúng ta đi lên. Đừng khẩn trương, cùng ta tới. Phất y nhẹ giọng giải thích, mang theo hắn tiếp tục về phía trước đi. Xuyên qua hoa thơm đường mòn, vòng qua từng tòa độc đáo tiểu sơn, đi vào nghị sự đại đường chung. Dư trưởng lão ngồi ngay ngắn ở thượng đầu thỉnh bọn họ đi vào. Lúng đồng tiền như hoa, kiều mỹ phi thường, nàng nhìn qua ước chừng 20 xuất đầu, giữa mày vẽ một đóa tiểu xảo tinh xảo kim sắc hoa sen, trên người ăn mặc một kiện hắc sa chỉ vàng tay áo rộng váy dài, tóc tùng tùng mà thúc ở sau lưng, vài sợi sợi tóc từ thái dương rũ xuống, càng vì nàng tăng thêm vài phần nhu mỹ. Phất y cùng nàng hàn huyên vài câu sau thẳng vào chính đề, dò hỏi khởi Triệu Tiểu Lạc công pháp cùng với luyện khí thời kỳ nơi đi. Các trung quản sự ít nhất là trúc cơ kỳ, nhận nhiệm vụ càng là muốn tu vi tiệm tài cao hành. Không biết Tiểu Lạc về sau lưu tại nơi nào tu hành tương đối hảo. Dư trưởng lão lấy ra một quả công pháp ngọc giản phiêu hướng Phất y, một bên đáp, Tố Ngọc trưởng lão tới tin khi nói là hoặc là lưu tại ta nơi này, hoặc là mang đi Bích Tiêu vực tổng các. Nàng lại tìm người coi chừng, Phất y thường xuyên hối hả ngược xuôi, không có khả năng vẫn luôn chiếu cố hắn, Nguyên Anh các trưởng lão xuất quan sau sẽ có rất dài một đoạn thời gian nhàn rỗi, mới có thể tiến hành tiếp theo bế quan. Minh Tố Ngọc cùng Dư trưởng lão đều là vừa rồi xuất quan không lâu. Các trung gần đây lại vô việc vặt muốn vội, có rất nhiều thời gian mang Triệu Tiểu Lạc tu luyện, chỉ là Phất Y không nghĩ tới các trung sẽ như thế coi trọng, thế nhưng trực tiếp làm Nguyên Anh trưởng lão tự mình dẫn Triệu Tiểu Lạc nhập đạo. Nhìn đến nàng lộ ra kinh hỉ thần sắc, Triệu Tiểu Lạc hiểu được đây là rất tốt sự một kiện. Chạy nhanh hướng tới Dư trưởng lão thật sâu nhất bái, Phất Y tiếp nhận công pháp sau quét đảo qua. Trong ngọc giản ghi lại chính là địa phẩm công pháp Huyền Minh Kinh. Minh, Nhật Nguyệt cũng, cực dương thể nhưng thông qua Nhật Nguyệt tinh hoa cân bằng tự thân. So bình thường công pháp chỉ tu ngũ hành linh khí muốn thích hợp đến nhiều, Huyền Minh Kinh là các trung cực dương thể công pháp trung phẩm giai tối cao một bộ. Tâm kinh thiên tu thân dưỡng tính cầu âm dương cân bằng. Pháp quyết thiên phân pháp thuật, kiếm thuật, đao thuật, bí thuật tứ đại loại. Pháp thuật bí thuật tự nhiên là tinh thông vì thượng. Đao kiếm hai đạo liền xem chính mình lựa chọn đi, Triệu Tiểu Lạc nghe được cẩn thận. Trong lòng làm tốt lưu lại nơi này tu luyện chuẩn bị. Dư trưởng lão hỏi cái gì hắn liền đáp cái gì. Một đến một đi, trong lòng khẩn trương cùng mừng như điên dần dần bình tĩnh trở lại, nhập các nghi thức đã chuẩn bị. Tốt, Phất trưởng lão muốn hay không lưu lại nhìn xem. Nghe được Dư trưởng lão mời, Phất Y ngượng ngùng mà cười lắc đầu. Gần nhất bị chút thương còn không có dưỡng hảo đâu. Ta tính toán mau chóng phản hồi Tân Thôn, Dư trưởng lão đã sớm nghe nói qua nàng lần này bị thương nghiêm trọng, nghe vậy tự nhiên sẽ không lại khuyên. Lấy ra một con thiển thanh sắc bình nhỏ phiêu qua đi, bên trong là thấm tâm nước suối dung hợp 10. Mấy loại dược liệu luyện chế, dược tính thực ôn hòa. Nơi này nước thuốc không nhiều lắm, ngươi chia làm 3 lần dùng. Mỗi một lần có lẽ là muốn luyện hóa 2 năm tả hữu. Thấm tâm tuyền là hôi tinh vực thập phần nổi danh suối nguồn, nơi đó thủy trời sinh trình màu xanh nhạt, bên trong dầu có nhàn nhạt sinh cơ. Mộc linh thủy linh nồng đậm, là luyện chế nước thuốc cực hảo môi giới. Đến nỗi Dư trưởng lão nói mười mấy loại dược liệu, khẳng định không phải là tầm thường chữa thương linh thực. Nếu không cũng không cần vận dụng càng thêm khô khốc thấm tâm nước suối, Phất Y cảm tạ Dư trưởng lão. Sau, quay đầu dặn dò Triệu Tiểu Lạc vài câu. Về sau hắn nhân sinh phải nhờ vào chính hắn. Nàng lại tưởng giúp cái gì cũng là không thể giúp, Triệu Tiểu Lạc xem nàng phải đi hốc mắt có chút nóng lên, lại cảm thấy chính mình đường đường năm thước thiếu niên không nên khóc sướt mướt. Chính là nghẹn quay mắt nước mắt mang theo khóc nước nở nói. Đa tạ Phất Tiên Trưởng, ta về sau nhất định sẽ nỗ lực tu luyện, không cho Phất Tiên Trưởng mất mặt. Phất Y cười khúc khích, nhẹ nhàng xoa xoa đầu của hắn nói. Ta chỉ nghĩ ngươi an toàn thuận tâm, có thể xông ra bộ dáng gì tới đều bằng bản tâm đi. Ngươi tâm địa lương thiện, không biết tu tiên vực hiểm ác, muốn nhiều nghe Dư trưởng lão nói, Triệu Tiểu Lạc gắt gao nhấp môi gật gật đầu. Bởi vì quá sợ chính mình đương trường khóc ra tới, lại không dám mở miệng nói chuyện. Phất Y cho hắn để lại có chứa chính mình hơi thở tam cái đưa tin phù. Ở hắn tiến giai luyện khí kỳ sau có thể sử dụng, dàn xếp hảo Triệu Tiểu Lạc. Phất Y trong lòng một cục đá rơi xuống đất. Đứa nhỏ này thế nàng kết thúc chưa từng tận hiếu đạo. Tuy nói là hồi báo cha mẹ đối hắn dưỡng dục ân tình, nhưng hắn nhiều năm như vậy tới làm bạn cùng trợ giúp, đích xác trả giá khó có thể dùng nhân quả tới cân nhắc tình cảm. Phất Y rời đi Vĩnh Chú Thành thăng lên trời cao khi sắc trời đã tối đến gần mặc, quay đầu lại nhìn đèn đuốc sáng trưng như ban ngày thành trì. Trong lòng yên lặng hy vọng Triệu Tiểu Lạc tiền đồ cũng như này thành trì giống nhau, vĩnh viễn sáng ngời. Hết chương.